Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 617, chương 623, Tây Du đem hoàn tất. Bên ngoài thế giới xâm lấn sắp đến. Na Cha một khổ sở về sau. Con đường về hướng Tây tiếp tục tiến lên. Thiên Trúc, Linh Sơn đã gần trong gang tấc. Nhiều nhất lại đi ngang qua 3-4 quốc gia, liền có thể đến Tây Thiên Linh Sơn, triệt để hoàn thành kiếp nạn. Mà đế Văn Cơ, cũng ở sau đó kiếp nạn bên trong, bị đủ loại ngoài ý muốn. Có không cẩn thận bị tú cầu đập chết, có bị yêu quái bắt đi ra hại, có coi trọng này mỹ mạo muốn đem nàng nạp làm thiếp thất. Nói tóm lại, gọi là một cái ly kỳ cổ quái, gọi là một cái tai nạn chồng chất. Liền chết mấy lần về sau, thì liền đường tăng đều có chút hoài nghi. Cái này con đường về hướng Tây, đến cùng là phù hộ hắn Tây Thiên lấy kinh, còn là bảo vệ đế Văn Cơ một đường thành Phật. Nhân gian giới, trên mặt đất yêu ma quỷ quái, tiên thần Phật quỷ là bận bịu cái không nghỉ, đều tại vì con đường về hướng Tây sau cùng hoàn tất nỗ lực. Thiên đình, giờ phút này cũng là tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tích cực huấn luyện không nói, đều tại vì sắp triển khai thế giới đại chiến làm chuẩn bị. Tử vi đế cung, đế tân đã đem nhân tộc thánh địa khoa học ti rời tới. Chuyên tâm vì trăm năm sau chiến đấu nghiên cứu vũ lực. Đạn không được, hỏa dược nổ tung cần dưỡng khí. Hỗn độn cũng không có đồ chơi kia. Người đến cân nhắc cách dùng trận khắc họa. Tốt nhất viên đạn phía trên còn phải mang lên xuyên thấu. Nổ tung chờ trận pháp đặc hiệu, không phải vậy rất khó đánh vỡ tiên người thân thể bình chướng. Phải biết, viên đạn đối phó là cơ bản nhất tiên nhân. Đối phó kim tiên phải dùng tinh chuẩn hóa, tự đạo tính tên lửa xạ kích. Đạn dược đổi một nhóm, tốt nhất là làm dùng pháp lực nổ tung tình thế. Ân, có thể tại bạo tạc trước khắc quấy nhiễu hộ thể bình chướng tốt nhất. Người nói đùa cái gì? Đại La Kim Tiên nhục thể dễ dàng như vậy phá vỡ sao? Bỏ qua, pass, bỏ qua, pass, nguyên tử phân liệt, nổ tung ngươi nghe qua sao? Ngươi muốn là không biết, thì cho ta dùng vạn lần kính hiển vi nhìn xem. Tìm hiểu một chút cái gì là nguyên tử. Ngươi cái này thiết kế đều là thứ đồ gì? Đế Tân một vừa hùng hùng hổ hổ chỗ, một bên hướng mọi người cung cấp lấy vũ khí thiết kế mạch suy nghĩ. Dùng hắn tới nói, có thể viễn trình công kích, mình quyết không gần người, có thể sử dụng hỏa lực giải quyết, cũng không cần cân nhắc dùng viên đạn. Tóm lại một câu, tăng lên hỏa lực lực lượng, tăng lên nổ tung uy lực, cái gì hỏa diễm A, băng xương A, nguyên tử bạo liệt chờ đặc hiệu, chỉ phải hữu dụng, đều cho mình tăng thêm. Tốt nhất là gặp mặt đối phương thì chết cái 8-9 phần 10. Chúng ta chỉ cần tiến lên vây công là được. Hạo Thiên đi theo đế tân bên người, nghe được gọi là một cái mồ hôi lạnh chảy ròng, gọi là một cái lòng còn sợ hãi. Hắn lần thứ nhất biết, chiến tranh thế mà còn có thể đánh như vậy. Hắn đều có chút bội phục Cơ Phát cùng Khương Tử Nha. Năm đó ở như vậy duy hỏa lực luận đế tân thủ hạ, các ngươi là làm sao sống lâu như thế. Đổi lại là hắn Thiên Đình, sợ là sớm đã bị tấn công xong tới a. Khương Tử Nha, Cơ Phát ôm đầu khóc giống. Đại Thiên Tôn, chúng ta khổ a. Cái này nha không nói võ đức, đè ép không đánh, đầu hàng cơ hội cũng không cho chúng ta a. Đế Quân, quá rồi, quá rồi. Kỳ thật ông trời của chúng ta binh thiên tướng thực lực cũng không tệ lắm, không cần nghiên cứu lợi hại như vậy. Hạo Thiên lướt qua mồ hôi lạnh, muốn ngăn cản đế tân. Hắn rất hoài nghi, khiến cái này điên cuồng khoa học gia nghiên cứu một chút đi. Sẽ có hay không có một ngày, liền hắn cái này chuẩn thánh đều có thể một pháo thì cho làm xuống tới. Đế tân liếc qua mặt, xem xét hắn liếc một chút. Đại Thiên Tôn ngươi biết cái gì? Khoa học mới là đệ nhất sức sản xuất. Chiến tranh là tiến bộ khoa học kỹ thuật lớn nhất động lực. Nhân tài mới là hồng hoang tiến bộ lớn nhất trở ngại. Chúng ta lý niệm là có thể dùng vũ khí xử lý địch nhân, chúng ta thì quyết không sáp lá cà. Đông đảo khoa học gia giận dữ hét lên. Theo sau tiếp tục cúi đầu. Cỗ này nghiên cứu kinh là càng thêm cuồng nhiệt. Ngạch, Hạo Thiên lau mồ hôi lạnh. Thì ra, các ngươi là thật muốn nghiên cứu ra một pháo xử lý chuẩn thánh vũ khí a? Muốn không? Các ngươi thử một chút nghiên cứu. Có thể hay không đem thánh nhân cũng cho một pháo làm xuống đến. Nhưng hắn không biết là, đế tân còn thật có thể xử lý thánh nhân vũ khí bản vẽ. Thí thánh pháo, ma động pháo, đại lục chống đỡ hủy diệt khí, hàng tinh nổ tung pháo cái gì? Cũng là chế tạo giá cả quá đắt, tài liệu cũng nhất định phải đến Hồng Mông mới có thể tìm được. Không phải vậy, người nhìn đế tân có thể hay không làm vài khung siêu cấp đại pháo đi ra. Trước đem đối phương thánh người xử lý một nhóm lại nói. Đế tân, bất quá là bên ngoài thế giới xâm lấn mà thôi. Người nhìn các thánh nhân cũng không có gấp gáp. Động tác của các ngươi quả thật có chút lớn. Mà lại, ta cũng sợ ta cái này thiên đình bị không ngừng các ngươi trà đạp. Hạo Thiên chỉ thí nghiệm nhà máy. Chỉ thấy cái kia một chỗ mặt đất sớm đã mấp mô. Toàn bộ nhờ thiên đình cường hãn tự lành năng lực khôi phục. Nhưng dù vậy, cũng thỉnh thoảng có vật liệu xây dựng hạ lạc, bị sớm đã tại người phía dưới tiếp được, lại đưa ra yên lặng chờ khôi phục sau một lần nữa lắp đặt. Nhưng Hạo Thiên rất sợ hãi. Vạn nhất ngày nào cái này tiên thiên chí bảo cấp thiên đình. Gánh không được khoa học ti làm sao xử lý. Yên tâm, không có chuyện gì. Đế tân vỗ Hạo Thiên bả vai. Đại thiên tôn ngươi cứ việc yên tâm. Đại uy lực vũ khí ta đều để bọn hắn cầm lấy đi hỗn độn thử bắn. Ta có thể cam đoan. Chỉ muốn đối phương binh lực không cao hơn chúng ta gấp trăm lần. Đại la cấp bậc trở xuống tiên nhân. Một cái cũng đừng nghĩ tới gần chúng ta. Đến mức đại la cấp trở lên nha. Lại cho ta trăm năm thời gian. Chỉ muốn giúp ta trì hoãn mấy năm. Ta cam đoan liền đại la cũng đừng nghĩ tới gần. Hạo Thiên khóe miệng giật một cái. Đến, nói làm nói vô ích. Khoa học ti mục tiêu đều đã là đại la cấp cường giả. Được thôi, người vui vẻ là được rồi. Hạo Thiên nhún nhún vai. Hắn nhớ đến hắn phải nói qua. Cái kia bốn cái đại thế giới thần tiên. Toàn bộ cộng lại, có vẻ như cũng liền so với chúng ta hồng hoang nhiều một chút a. Chính diện chống đỡ, hồng hoang cũng tuyệt đối không kém. Nếu không, thiên đạo sớm liền mang theo bọn họ thế giới chạy trốn. Đế tân là không nghe thấy, vẫn là nói. Hắn chính là định hướng về diệt cái kia bốn cái thế giới phương hướng đi. Ngạch, cái kia đế văn cơ đâu? Người cũng mặc kệ, Hạo Thiên tò mò hỏi. Đoạn thời gian trước, Tử Vi Thiên Đế còn mỗi ngày la hét muốn cho đế văn cơ thiết kế một cái kịch bản. Kém chút đều bị thiên đạo tán thành. Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên thì không có động tĩnh? Không, ta xem như thấy rõ. Đế tân cúi đầu, một bên giúp đỡ xử lý phát minh phía trên vấn đề nhỏ. Vừa nói, cái gì kịch bản, đều không có thiên đạo chính mình thiết định tới phù hợp. Cùng đi tham gia văn cơ độ kiếp. Không bằng trước tiên đem bên ngoài thế giới cho đánh lui. Cho văn cơ lưu lại một vui vẻ phồn vinh hồng hoang tới thực sự. Ngạch, đế quân thông thấu. Hạo Thiên nhịn không được khen đế tân một câu. Theo sau tiếp tục tại đế tân chỉ huy phía dưới thị sát. Nhìn xem khoa học ti những năm gần đây lại phát minh vũ khí gì. Nhân gian giới, tại đế văn cơ triệt để độ xong 7 chết 2 tai thời điểm. Nàng tuy nhiên vẫn như cũ mang trong lòng thiện ý, vẫn như cũ rất đáng yêu thích, nhưng là nguyên bản cái kia không nhiễm một tia hạt bụi trong đôi mắt, lại cũng nhiều thêm một tia cảnh giác, tựa như có câu lời nói, ta với cái thế giới này giữ thiện ý, nhưng cũng cảnh giác ác ý, không vì tổn thương người khác, chỉ vì bảo vệ mình. Phía trước, lại là một nước, Ngộ Không, còn bao lâu có thể đến Linh Sơn? Đường Tăng lau mồ hôi nước. Bây giờ đại đường đã tiến vào cái kế tiếp triều đại. Cũng chính là Võ Chu. Lý Thế Dân đã thiền vị. Thoái ẩn Tần Vương Phủ. Bọn họ muốn là không quay lại đi. Sợ là liền Võ Chu cũng không đuổi kịp. Đường Tăng còn dự định đi xem một chút đế quân nói tới. Sắp triển khai. bị nữ đế Võ Tắc Thiên lãnh đạo thịnh thế Võ Chu đây. Ngộ Không nhảy đến trên ngọn cây, nhìn một chút phương xa quốc độ. Sư phụ, còn có một nước, chỉ phải qua phía trước Thiên Trúc Quốc, liền đến mục đích của chúng ta. Tây Thiên Linh Sơn, tốt, vậy chúng ta thì tăng tốc cước bộ, mau chóng vượt qua cái này sau cùng một nước. Ân, hy vọng, sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân a. Đường Tăng xoa lau mồ hôi, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ân, lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn một chút Đế Văn Cơ. Dù sao, trước đó tới gần tốt nhiều kiếp nạn, đều là hướng về phía Đế Văn Cơ mà đến. Bọn họ, là thật có chút thể xác tinh thần đều mệt. Đế Văn Cơ ngượng ngùng hướng mọi người bán cái manh. Ai nha, cũng không phải nàng muốn kéo chân sau đó a. Ai bảo Thiên Đạo gia gia lão là muốn khảo nghiệm Văn Cơ. Các loại Văn Cơ lên làm đại thiên tôn, nhất định muốn đem Thiên Đạo gia gia rear map toàn bộ kéo. Đúng vậy, vô luận là Thiên Đạo hoặc là A Lại Gia, trên cơ bản mỗi cái buổi tối đều đến Văn Cơ trong mộng đối nó giảng bài. Cho nên, Đế Văn Cơ đối hai người bọn họ còn thật rất quen, mà Thiên Đạo tại Đế Văn Cơ trong mộng hình tượng thì là có một chút ba rõ ràng dâu dài hiền lành ra ra. Đi về phía tây một đoàn người hướng Thiên Trúc mà đi. Tới gần thời điểm, đột nhiên một đám người nhảy cẫng hoan hô bừng lên. Trên thành, càng là có vô số dân chúng lên thành lâu vừa múa vừa hát. Gọi là một cái náo nhiệt. Mọi người cùng nhau liếc nhau. Cái này, đây cũng là cái tình huống như thế nào? Trưởng lão, các ngươi là đến từ Đông Thổ Đại Đường, trước hướng Tây Phương đi lấy kinh Đường Tăng Sư Đồ A. Phật Tổ đã sớm cho chúng ta hạ đạt chỉ thị, để cho chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Còn mời mau mau đi vào. Mỹ thực, dừng chân chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ các trưởng lão thật tốt nghỉ ngơi một phen. Tốt hơn núi bái Phật. Chư quân, để cho chúng ta múa lên. Hoan nghênh trưởng lão vào thành. Tiếng âm nhạc càng sung sướng. Mọi người hoan ca lại vật chỗ, ủng hộ lấy Đường Tăng Sư Đồ mọi người hướng bên trong đi đến. Nhưng chính là có một vấn đề. Đó chính là bọn họ đều là một bên khiêu vũ, một bên đi lên phía trước. Cái này khiến không tốt vũ đạo Đường Tăng bọn người rất là không thoải mái a. A, Văn Cơ đến dẫn đường. Đế Văn Cơ hưng phấn, lái trẻ sơ sinh xe vọt tới phía trước. Lanh lợi chỗ, theo âm nhạc tiết tấu uyển chuyển nhảy múa. Mọi người thấy người đến bị điên Đế Văn Cơ, đều là lộ ra im lặng biểu lộ. Có thể thỉnh thoảng chỗ, Đế Văn Cơ còn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem. Làm đến bọn hắn cũng không thể không theo tiết tấu chật vài cái. Miễn cho bị tiểu sư muội ghét bỏ. Đại sư huynh, sư phụ, tiểu sư muội rất hưng phấn a, Sa Tăng một bên múa. Thực sự chân, chật khố, nhảy đến gọi là một cái ôn nhu tiểu ý. Vẫn không quên một bên nhỏ giọng cùng hai người nói. Tôn Ngộ Không động động cùi trỏ, làm mấy cái khỏe đẹp cân đối cái động tác, dẫn tới một đống học tập hắn động tác tiếng hoan hô. Ca hát khiêu vũ thế nhưng là tiểu sư muội bản hành. Người đã quên. Ngạch, nói đúng, lại nói tiểu Văn Cơ cái này vũ đạo, có phải hay không quá ngây thơ điểm. Đường Tăng một bên phụ họa không khí chung quanh, múa chuyển động thân thể, đánh vứt mị nhãn cái gì. Không trách hắn đều bị lôi xuống nước, thật sự là chung quanh tất cả mọi người đang khiêu vũ. Người không nhảy, thì lộ ra rất đặc lập độc hành đúng không? Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian nhắc nhở Đường Tăng. Sư phụ, người cũng đừng nói mỏ a, chọc khóc tiểu sư muội, ta có thể không giúp ngươi khuyên. Ai, tiểu sư muội tăng tốc đi tới. Sư phụ, đại sư huynh, đuổi theo sát, mọi người bước nhanh, theo sát lấy dẫn đầu Đế Văn Cơ, bị vây quanh đi vào Thiên Trúc thành thị, mà bọn họ không biết sự tình, đến đón lấy giai đoạn này kiếp nạn, bọn họ đem sẽ gặp phải là ai. Lúc ban đêm, mọi người đều ngủ. Tôn Ngộ Không một mình đứng dậy, ngồi xuống nóc phòng, nằm xuống. Đại sư huynh, người không cố gắng ngủ, hoặc là đi cùng Tử Hà nói chuyện phiếm, nằm cái này làm gì đâu. Chư bát giới đột nhiên hiện thân, Một bên hỏi đến Tôn Ngộ Không, vừa đi theo nằm ở Tôn Ngộ Không bên người. Đúng vậy a, đúng vậy a, các ngươi làm sao đều đi ra rồi? Được rồi, Đường Tăng cũng đi theo ra. Các ngươi làm sao đều không ngủ? Tôn Ngộ Không tò mò nhìn hai người. Đường Tăng, Chư Bát Giới liếc nhau. Đường Tăng trước tiên mở miệng nói ra, ngủ không được, mà lại ta luôn cảm thấy cái này thành thị thẳng quỷ dị, thế nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào quỷ dị. Bát Giới, ngươi thì sao? Ngạch, ta cũng cảm thấy xác thực quỷ dị. Các ngươi còn nhớ đến phía trên một trường kiếp nạn xuất hiện Ngọc Thỏ Tinh sao? Ta nghe nàng nói, giống như đến đón lấy cái này sau cùng một khó, sẽ phi thường khó. Ồ, có bao nhiêu khó? Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cùng nhau ngồi thẳng lên, nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới nhún nhún vai. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Cần phải, cũng là tại cái này cắt xe thành đi. Đúng vậy, ở cái thế giới này Thiên Trúc thủ đô, kỳ danh, chính là cắt xe thành. Biết lại không nói. Chậc chậc, Chư Bát Giới, ngươi cái này lão tình nhân, có chút không ngay thẳng a. Tôn Ngộ Không liếc mắt diễu cợt lấy Bát Giới. Chư Bát Giới tranh thủ thời gian che Tôn Ngộ Không miệng. Hầu ca ngươi chớ nói lung tung, cái này nếu như bị Dung Dung nghe được, ta lại không biết đến quỷ phá mấy cái tiên thiên sầu riêng mới có thể để cho nàng nguôi giận. Thôi đi, tính tình, Đường Tăng, Ngộ Không hai người cùng nhau hướng Chư Bát Giới quăng cái khinh bỉ ánh mắt. Viêm khí quản, Chư Bát Giới đồng dạng không cam lòng yếu thế đem ánh mắt phản bắn trở về. Nói đến, giống hai vị không phải viêm khí quản giống như. Ba người một lần nữa nằm xuống, tiếp tục suy nghĩ. Lại nói, Ngộ Không, cái này cắt xe thành nam nam nữ nữ đều đi ra. Hôm nay cũng đều thấy được, người thần đồng bên trong, có phát hiện hay không có gì không ổn. Thì là, đều không có người giấu đi. Lão nhân cùng tiểu hài tử cũng đều. Chư Bát Giới nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không cùng nhau đứng dậy. Ba người liếc nhau. Đúng, thì là trẻ con. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Tiến đến thành thị lâu như vậy, bọn họ thế mà đều không có phát hiện bên trong thành bất kỳ một cái nào tiểu hài tử tồn tại. Không tốt, nhanh đi đem tiểu sư muội kêu đi ra. Tôn Ngộ Không một cái xoay người nhảy xuống, hướng Đế Văn Cơ gian phòng mà đi. Hai người khác, Bát Giới đi lấy hành lý, Đường Tăng đi dẫn ngựa. Sau một lát, mọi người tại tầng dưới chót nhất đại sảnh tập hợp. Ngộ Không càng là thật nhanh giúp vừa mới đánh thức Đế Văn Cơ mặc xong quần áo, thì muốn xông ra cắt xe thành. Không trách mọi người như thế cảnh giác. Dù sao, cái kia Ngọc Thỏ, thế nhưng là nhắc nhở qua bọn họ. Không nhanh chút chạy trốn, chẳng lẽ ở chỗ này chờ bị thu thập sao? Chỉ là, bọn họ đều còn chưa kịp ra ngoài, cắt xe thành một đống phàm nhân liền đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. Các ngươi có biết, chúng ta chính là Phật Tổ khâm điểm đi lấy kinh người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.